Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 5, cánh rừng sâu bên trong nhà. Chúng ta cũng không có làm đặc biệt gì chuẩn bị, chỉ là ở cái kia tiểu siêu thị bên trong mua điểm bánh mì xúc xích, còn có mấy chai độ cao tự nhưỡng rượu trắng. Cuối cùng mượn Đồng Hương ra vài đôi ống dài da lông hoa tử. Ta đoán chừng một chuyến cũng sẽ không đi quá xa. Nếu không chúng ta như vậy không có chút nào chuẩn bị tùy tiện đi vào, nghiễm nhiên chính là đi chịu chết. Sau khi xuất phát ta có chút ngoài ý muốn. Tâm trạng của ta cũng không kích động, cũng không khẩn trương, ngược lại bình tĩnh lạ thường. Bình tĩnh giống như về nhà như thế. Châu gia bọn họ ba cá nhân cũng giống như vậy. Ngược lại Bạch Khai mặt đầy vui sướng. Cũng không biết là tại sao. Ra thôn hướng trong núi rừng đi. Dọc theo đường đi đến không trở ngại gì. Tuyết xác thực càng ngày càng sâu. Nhưng chúng ta đi bộ là rất nhiều người trong thôn vào núi đường phải đi qua. Tuyết cũng sớm đã bị ổn định. Dọc theo đường đi nhìn cảnh tuyết. Một mảnh tuyết. Ta còn cảm thấy rất mới mẻ. Thỉnh thoảng thật có thể nhìn thấy mấy con động vật hoang dã. Xa xa quá, chỉ có thể nghe thanh âm. Cũng không phân biệt ra được là lộc hay là chớ thứ gì. Cho tới trưa công phu vẫn luôn đang đổi đường. Loại này lượng vận động vẫn không thể đối với ta tạo thành khảo nghiệm. Ta đi rất dễ dàng. Từ đầu đến cuối đi theo Bạch Khai cái mông phía sau. Đến trưa sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Vạn Cẩm Vinh lăng miễn cưỡng từ đường trung ương quẹo vào bên cạnh trong rừng cây. Lúc này mới bắt đầu bước chân duy gian đứng lên, mỗi một bước tuyết cơ hồ đều phải không có đầu gối. Tiến tới độ khó có thể tưởng tượng được, cũng không lâu lắm, tuyết cũng đã thấm ướt ngoa tử, chỉ cảm thấy hai chân càng ngày càng lạnh, cuối cùng đã dần dần không chi giác. Buổi chiều hơn nửa, mặt trời dần dần tối xuống, nhiệt độ cũng liền thấp hơn. Ta một mực trông đợi không muốn nổi gió. Kết quả càng muốn cái gì càng ngày cái gì. Rất nhanh gió lớn liền mang theo trên nhánh cây tuyết đọng. Vỗ mặt gò má thẳng đau. Vì tiết kiệm thể lực, trong đội ngũ vốn là cũng không sao người nói chuyện. Lần này mọi người càng cắn chặt hàm răng. Bốn phía cũng chỉ có thể nghe ong ong ong phong thanh. Nhanh trời tối thời điểm, Vạn Cẩm Vinh ngừng lại. Ta ngay từ đầu là cho là chúng ta đến. Thò đầu nhìn một cái, thấy phía trước hay lại là vô biên vô hạn thân cây cùng tuyết đọng. Không chờ ta hỏi tại sao, chỉ thấy Vạn Cẩm Vinh xoay người lại nhìn đằng sau ta. Đi theo Bạch Khai cũng làm ra một cái dạng động tác. Ta rất buồn bực, liền cũng chuyển đi tới nhìn một chút. Sau lưng ta Châu gia giống như là không hiểu rõ trạng huống. Đang cùng mắt kính mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai người bọn họ nhìn nhau đạt tới 2 giây mới phản ứng được. Trong đội ngũ cái kia tiểu hài không thấy. Vốn là chúng ta vẫn là rất chiếu cố hắn. Cùng nhau không để cho hắn cõng đồ. Nhị, đem hắn an bài ở đội ngũ phía sau. Người trước mặt đi tới. Cơ bản đã đem tuyết đạp bằng. Hắn đi cũng rất tiết kiệm sức lực tức. Chỉ là không biết từ khi nào. Cái này hài tử liền xuống đội. Vốn là phong thanh cũng rất lớn. Hơn nữa dẫm ở tuyết bên trên két âm thanh, để cho người ta rất dễ dàng coi thường chung quanh những thanh âm khác. Ta nhìn xa nhìn, không thấy kia tiểu hài bóng người. Bạch Khai hỏi, làm sao bây giờ à? Có trở về hay không tìm? Vạn Cẩm Vinh nhíu mày một cái, làm một cái tiếp tục đi tới thủ thế, liền dẫn đầu tiếp tục đi về phía trước. Một đội người lập tức thống nhất nhịp bước đi theo. Ta tâm lý có chút không thoải mái. Mặc dù ta theo cái kia tiểu hài không quen không biết. Ta cũng không thích hắn. Có thể còn trẻ như vậy một cái sinh mệnh liền nhẹ nhàng thoải mái bị ném bỏ ở rừng sâu núi thẳm. Trong, ta quả thực có chút không tiếp thụ nổi. Càng làm cho ta cảm thấy được lòng nguội lạnh là. Với tiểu hài cùng đi Châu gia cùng mắt kính, ai cũng không có biểu hiện ra cái gì. tựa hồ cái kia tiểu hài theo chân bọn họ một chút liên quan cũng không có như thế. Tiểu Khuyết, khỏi phải nghĩ đến rồi. Chuyến này sông nói không đúng xảy ra án mạng. Đây đều là định số. Bạch Khai vỗ một cái bả vai ta đạo. Dọc theo đường đi tới ngươi cũng nhìn. Không nguy hiểm gì. Không chết người được. Ta do dự một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo trước đội ngũ vào. Đốt điếu thuốc. Hết sức không để cho mình đi suy nghĩ chuyện này. Lại đi riêng biệt giờ. Vạn Cẩm Vinh lần nữa ngừng lại. Ta bản năng liền xoay người nhìn, rất sợ lần này lại thiếu một người, liền nghe Bạch Khai ở trước mặt đạo, con bà nó, mụ này địa phương quả nhiên có nhà. Ta nhìn một cái, phát hiện ngay tại chúng ta ngay phía trước, mơ hồ thật đứng sừng sững một dãy nhà, đánh nhìn từ xa không mời cụ thể đường danh, chỉ cảm thấy nhà này kiến trúc nhất định sẽ không quá tiểu. Ta có chút không thể tin được chính mình con mắt rồi. Có vài thứ cho dù ngươi tin tưởng nó là tồn tại. Thật là đem ngươi làm tận mắt nhìn thấy. Cái loại này đánh vào còn chưa cùng. Ở loại này địa phương tu nhà. Vô luận là kiến trúc độ khó hay là đối với kỹ thuật yêu cầu cũng quả thực quá cao. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Có ai sẽ chọn ở tại một cái như vậy địa phương đây? Vạn Cẩm Vinh rõ ràng bước nhanh hơn. Hắn thể lực nếu so với ta tốt hơn rất nhiều. Ta ở phía cuối đi theo cũng có chút cố hết sức. Cũng may Bạch Khai thỉnh thoảng sẽ đỡ ta xuống. Cứ như vậy một đội người rốt cuộc cách cái kia nhà càng ngày càng gần. Mỗi tiến tới mấy bước, kia nhà cửa tử liền rõ ràng một chút. Con mắt của ta cũng không dám chớp, chờ đến thấy được nhà toàn cảnh, trong lúc nhất thời ta thậm chí đều quên thở hổn hển. Đây là một cái nhà hoàn toàn không nhìn ra là niên đại nào kiến trúc. Cũng rất khó hình dung, tối rõ rệt đặc điểm, chính là cái nhà này phương phương chính chính. Dĩ nhiên loại này phương chính là có khác tại chúng ta trong ngày thường nhìn thấy vật kiến trúc. Nếu như nhất định phải ta hình dung lời nói, chỉ sợ ta chỉ có thể diễn tả ra, vật này giống như là một cái cốt sắt xi măng hình lập phương. Nhà bên trên không thấy có cửa sổ và môn, để cho ta trong lúc nhất thời có chút hoài nghi đây là thời kỳ chiến tranh lưu lại công sự. Sau đó ta mới phản ảnh tới, chúng ta nhìn thấy có thể là nhà phía sau, tường ngoài màu sắc cũng phi thường đặc biệt. Là một loại rất nhạt tử sắc, giống như là khi còn bé thường thường biết dùng thuốc tím bị làm loãng cảm giác. Vài người ai cũng không có lập tức dán đi qua, ta không biết những người khác có hay không giống như ta rung động. Tóm lại chúng ta ai cũng không lên tiếng, cuối cùng vẫn là Vạn Cẩm Vinh dẫn đầu đi tới. Bạch Khai đuổi theo hỏi, tòa nhà này ngươi không phải là đã tới sao? Ngươi cẩn thận cái gì? Vạn Cẩm Vinh quay đầu nhìn con mắt của Bạch Khai đạo. Ta là tới quá, nhưng trước tòa nhà này còn không có nóc. Hắn nói ở ngoài sáng hiền bất quá. Ta lấy làm kinh hãi. Thì ra như vậy tòa nhà này là gần đây mới đậy kín. Hơn nữa ngay tại chúng ta tới đây trong vòng vài ngày. Ta nhìn bốn phía, Vạn Cẩm Vinh cẩn thận là đúng. Có lẽ ngay tại chúng ta đi tới trên đường, tòa nhà này vẫn còn ở thi công. Nếu như vậy, bốn phía này nhất định ẩn núp người khác. Bạch Khai đạo, quản mẹ hắn đây, này địa phương khó như vậy đi. Gạch đánh nơi đó tới, mệt chết hắn cũng mang không hết à. Bạch Khai vượt qua Vạn Cẩm Vinh, nhẹ tay chạm nhẹ đến nhà tường ngoài bên trên. Con bà nó, băng, Bạch Khai rất kinh ngạc. Ta không nhịn được nói, mụ không nói nhảm sao. Này địa phương khỏi nói tường, ngươi sờ một cái ngươi lão nhị có phải hay không là băng. Bạch Khai đạo, vậy ngươi tới, để cho ta sờ một cái ngươi. Mụ tòa nhà này là dùng băng xây. Ta bừng tỉnh đại ngộ, phủ cận này không biết có hay không nguồn nước. Nếu như là có, mặc dù chật vật một chút. Nhưng dù sao cũng hơn dùng cục gạch xi măng thực tế nhiều. Ta thấy cũng không có nguy hiểm. Dứt khoát đi tới. Đúng như dự đoán, cả ngôi nhà tử căn bản chính là một cái băng điêu kiến trúc. Trước thấy màu sắc, trộn vào băng bên trong, cũng không phải là nước sơn ở tường ngoài bên trên, như là đã đi tới gần như vậy. Ta nhìn chung quanh xuống, này một mặt tường rất dài, nhà so với ta muốn giống lớn hơn rất nhiều. Bạch Khai không đợi Vạn Cẩm Vinh chỉ thị, dọc theo tường đi tới, theo khúc quanh chợt lóe nhân đã không thấy tăm hơi. Ta thất thiểu đuổi theo, thấy Bạch Khai đang dùng tiểu đao dùng sức quát trên tường băng. Loại này nhiệt độ, loại này khí hậu, này đông lạnh được có nhiều bền chắc có thể tưởng tượng được. Bạch Khai hận không được khiến cho bú sữa mẹ thoải mái. Chỉ trừ đi mấy cái băng cặn bã, Bạch Khai dùng mũi đao đưa đến trong miệng nếm nếm. Bỗng nhiên nói, tiểu khuyết ngươi qua đây nếm thử một chút. Ta cũng dùng đầu lưỡi nhấp một khối đến miệng bên trong. Mới đầu chỉ cảm thấy băng răng, hận không được lập tức phun ra. Qua một lát băng dần dần hòa tan, trong miệng bắt đầu cảm nhận được một ít quen thuộc mùi vị. Trong lúc nhất thời ta không nhớ ra được, chờ đến ta phản ứng một chút mới đột nhiên phát hiện. Ta cả kinh nói, này băng thế nào mẹ hắn với lão tử ăn cho cốt một cái mùi vị. Bạch Khai gật đầu một cái, thích không? Xem ra Vạn Cẩm Vinh thì ra là vì vậy mới có thể gọi ngươi tới. Ta đạo, chẳng lẽ này băng bên trong cũng cầm những thứ kia cho cốt rồi hả? Nếu không này màu sắc đều là nơi đó tới. Bạch Khai dùng xuống ba chỉ đằng sau ta. Ngươi đây được trực tiếp hỏi hắn. Ta vừa quay đầu lại, thấy Vạn Cẩm Vinh chẳng biết lúc nào đã đứng ở cách đó không xa. Dùng một cái rất tư thế kỳ quái. Một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nhà tường ngoài, giống như là đang vuốt ve một cái tiểu động vật hoặc là một món tác phẩm nghệ thuật tựa như. Này băng là dùng âm hà thủy đông, Vạn Cẩm Vinh bỗng nhiên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.